Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 70, hai nàng gặp nhau lần đầu, gocchuyenaudio.com. Nếu nói hai ngày nay tin tức chấn động nhất của Học viện Đế quốc là gì thì chuyện đầu tiên đừng làm chuyện quá đáng với Lăng Tiêu, người đã từng là sự sỉ nhục của Học viện Đế quốc. Đúng vậy, cách xưng hô này đã thành chuyện quá khứ. Hiện tại không còn ai dám xưng hô Lăng Tiêu là sự sỉ nhục của Học viện Đế quốc mà cũng không ai cho rằng hắn là một tên rác rưởi, cho dù hắn là người bị thiên mạch. Một kẻ chỉ dùng tay không đánh một tên kiếm sư bậc 6 thành đầu heo là rác rưởi sao? Đoạn tin tức này tựa như có cánh bay nhanh truyền đến mỗi ngõ ngách khắp Học viện Đế quốc, nó khiến Xuân Lan cùng Thu Nguyệt vừa nhận được tin tức mà vui mừng muốn khóc. Không ai hy vọng thiếu gia nhà mình cả ngày bị người ta mắng là rác rưởi, cũng không ai nguyện ý luôn sống ở trong sự xem thường và châm chọc của người khác. Lúc trước hai nàng đi theo Thượng Quan Vũ Đồng tiến vào lớp học cấp thấp. Bởi vì tính cách dịu dàng cùng vẻ ngoài mỹ mạo nên các nàng nhận được không ít cảm tình của người khác, nhưng sau khi những người đó biết các nàng là thị nữ của Lăng Tiêu liền tránh xa các nàng. Dường như bọn họ kết làm bằng hữu với các nàng thì làm cho người ta khinh thường họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, tuy rằng ngoài miệng hai nàng không nói nhưng trong lòng sao không có đau thương buồn khổ chứ. Dáng vẻ mọi người không giống như hiện tại, gần như mọi người đều đàm luận về Lăng Tiêu. Trong câu chuyện của bọn họ đều xoay quanh việc Lăng Tiêu rốt cuộc dùng công phu gì để đánh bại tên kiếm sư bậc 6 kia. Hơn nữa hắn còn biến đối phương thành đứa bé để trêu chọc. Trong lớp cao cấp của Học viện Đế quốc vẫn còn có một số học sinh có tu vi đại kiếm sư, bọn họ ngày thường đều ru rú trong nhà, rất ít khi chú ý những chuyện của hắn mà chỉ một lòng tu luyện. Thực lực không dựa vào cái miệng thổi ra, muốn vừa tán được gái vừa nâng cao thực lực quả thực vô cùng khó khăn, đồng thời cũng không thực tế. Thực lực của nhiều người là phải khổ tu ngày đêm mới có được. Nhưng mấy ngày nay, ngay cả những người này cũng không kìm nổi hiếu kỳ, Lăng Tiêu rốt cuộc là làm chuyện gì mà không ngờ khiến cho mọi người đều phải nghị luận về hắn. Hơn nữa cũng không giống lần phong ba khiếm nhã mà hắn gây ra, lần này gần như khi mọi người nhắc tới Lăng Tiêu trên mặt họ đều lộ ra vẻ có chút kính nể, thậm chí có còn có chút ghen tị. Dù sao, trong Học viện Đế quốc vẫn còn nhiều kiếm thị ở những lớp cấp thấp. Những người này vốn vẫn duy trì cảm giác ưu việt nhất định của họ. Dẫu sao bọn họ có Lăng Tiêu để làm đế lót, bọn họ cảm thấy chính mình như thế nào cũng mạnh hơn so với người bị thiên mạch bị coi là trời sinh vô dụng kia. Có lẽ hiện tại thì khác, người ta tuy rằng là người bị thiên mạch nhưng có thể đánh thắng kiếm sư bậc 6. Mà bọn họ bọn họ còn dám coi Lăng Tiêu như rác rưởi sao? Thậm chí nhiều người trước kia từng gây hấn với Lăng Tiêu, giờ trong lòng đều đang lo sợ bất an, e rằng Lăng Tiêu quay đầu tìm bọn họ tính sổ. Còn bên phía Lăng Tiêu cũng không hiểu như thế nào mà nhận được mấy phong thư khiêu chiến đến từ lớp cao cấp, cười một tiếng, quả thực quái lạ, bọn họ muốn chứng minh cái gì? Chứng minh đại kiếm sư lợi hại hơn so với người bị thiên mạch. Đối những chuyện khiêu chiến này, Lăng Tiêu chỉ có một thái độ mặc kệ. Mà đoạn tin tức chấn động thứ hai là trong lớp cao cấp của học viện. gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên xuất hiện một học sinh mới xếp lớp, thực lực của nàng thế nào thì không rõ nhưng nàng lớn lên thì rất đẹp. Có người so sánh nàng với mỹ nữ Tạ Hiểu Yên trên bảng mỹ nữ của lớp cao cấp. Cuối cùng đưa ra kết luận khiến người ta giật mình, không ngờ học sinh mới tới xếp lớp này lại xinh đẹp hơn. Bởi vì toàn bộ nam sinh đều nhất trí cho rằng học sinh mới này là một đại mỹ nữ. Tuy rằng diện mạo của nàng cũng không xuất hơn sắc so với Tạ Hiểu Yên, nhưng về khí chất nàng lại có chút ngây thơ non nớt hơn nhiều so với sự thành thục của Tạ Hiểu Yên. Quả thực chính là mỹ nữ trời sinh. Nữ sinh này còn có cái tên dễ nghe, gọi là Diệp Vini. Đột nhiên, gần như toàn bộ nam sinh lớp cao cấp không có việc gì làm đều tụ tập tới lớp học của Diệp Vini, thậm chí có người còn đánh nhau vì tranh giành tình nhân. Trong biệt thự của Lăng Tiêu, Xuân Lan cười hì hì nhìn Diệp Vini đang ngồi bực tức nói. Diệp thì sức hấp dẫn quá lớn, quả thực là vạn người mê há. Diệp Vini nhíu đôi mày thanh tú dầu dĩ không vui nói. Cái gì nhỉ, một đám người đó đều làm phiền tỷ chết được, không có việc gì mà cứ đi tới đây tụ tập. Đây là công tử nhà bá tước gì, còn đó là người thân của nhà hầu tước nào, rồi lại còn có người thừa kế nhà phú hào gì gì, trời ơi, Lăng Tiêu, anh nói cho ta biết quý tộc đều là những người nhàm chán như vậy sao? Xuân Lan cùng Thu Nguyệt ở một bên che miệng cười khẽ, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói. Thiếu gia cũng không phải người nhàm chán, Lăng Tiêu ở bên kia lật một quyển đại lục lịch sử tổng quát. Hắn không có hứng thú trả lời câu hỏi của Diệp Vini. Lúc này có tiếng gõ cửa, thị nữ Xuân Lan đi ra mở y sa với vẻ ngoài hưng phấn đi vào trong. Lăng Tiêu ca, bạn tại sao lại ở chỗ này? Cùng là học sinh lớp cao cấp, Isa đương nhiên nhận ra nữ sinh xinh đẹp này chính là Diệp Vini mà hôm nay làm cho toàn bộ lớp cao cấp của Học viện Đế quốc ồn ào huyên náo. Diệp Vini quả thật biết Isa. Ngày hôm qua trong trận chiến đấu của Lăng Tiêu, điểm nhấn lớn nhất chính là mỹ nữ Isa của học viện ôm lấy Lăng Tiêu, bày tỏ yêu thương nhung nhớ. Nàng bị rất nhiều người nói chuyện về mình, cũng bị rất nhiều nam sinh căm ghét đến tận xương tủy. Vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ lại coi trọng Lăng Tiêu chứ? Cho nên trong lòng Diệp Vini thoáng có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng may Diệp Vini với kinh nghiệm rất phong phú của mình cũng không lộ cảm xúc này trên mặt. Mà nàng tỏ vẻ dịu dàng cười nói với Isa. Vị muội muội xinh đẹp này chính là Isa chứ, ta và muội giống nhau cùng là bằng hữu của Lăng Tiêu. Giống với mình, Isa rất ngỡ ngàng với những lời này, tuy nhiên nàng cũng không tiện hỏi nhiều mà lễ phép hướng về phía Diệp Vini hơi gật đầu. Khí độ tiểu thư khuê các trên người nàng làm cho Diệp Vini có chút hâm mộ nên quyết tâm mình cũng phải bồi dưỡng khí chất cao quý này. Nàng vốn cũng không biết điều này trọng yếu ra sao. Trên thực tế, trong những đứa bé mà dưỡng phụ nuôi dưỡng, không ít những bé gái có hình tượng khí chất tốt đều bị đưa vào những học viện quý tộc nhỏ để chuyên môn bồi dưỡng ra khí chất cao quý của bọn họ. Sau đó lớn lên lại đưa vào làm thị nữ cho rất nhiều gia đình quý tộc. Cho nên lúc đó, Diệp Vini một lòng cho rằng loại khí chất này chẳng có chút hữu dụng nào. Cuối cùng vẫn phải phục vụ người, cho nên kiên quyết không vào học viện đó mà là vui vẻ đi làm với một tên bàn tay vàng ít. gocchuyenaudio.com Nhất chuyện này rất tự do. Lăng Tiêu ca ca, ngày mai, huynh sẽ báo danh tham gia tiến về phía Thảo Nguyên Lưỡng Hà để rèn luyện sao? Isa rất cẩn thận nhìn Lăng Tiêu. Học sinh trong Học viện Đế quốc hầu như đều có hứng thú rất lớn đối với việc ra ngoài rèn luyện, bởi vì từ nhỏ đến lúc trưởng thành bọn họ gần như đều ở trong thành thị. Nghe những chuyện xưa về kẻ mạo hiểm, bọn họ đều cực kỳ hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Isa cũng không ngoại lệ, trước tiên nàng liền báo danh tham gia rồi sau đó nàng mới nghĩ đến tìm Lăng Tiêu. Nàng tin rằng Lăng Tiêu cũng chắc chắn sẽ tham gia. Trường học tổ chức rèn luyện tuy rằng hàng năm đều có nhưng cũng không giống như lần này. Mọi người tự do báo danh, bởi vì muốn tổ chức lực lượng cường đại để bảo hộ những học sinh lớp cấp thấp là chuyện rất tốn công. Lăng Tiêu hơi gật đầu nói, huynh cũng sẽ đi, đồng thời quay sang Diệp Vini nói, cô không cần phải đi mà ở nhà học tập là tốt rồi. Diệp Vini tức giận đảo con mắt thầm nói người này thật đúng là độc tài. Anh dựa vào cái gì mà thay ta làm chủ, ta cũng không phải là bạn gái của anh. Trong lòng nàng có chút căm giận nhưng cũng hiểu mình hiện tại không cần loại rèn luyện này mà là học tập lễ nghi cùng tri thức hừ, lễ nghi quý tộc đáng chết này. Isa rất vui vẻ bởi vì Lăng Tiêu ca ca không cho Diệp Vini đi theo. Điều này chứng minh ở trong lòng Lăng Tiêu, giá trị của mình nặng hơn một ít thì phải. Phải như vậy chứ, cách chương.